Đại Ma Đầu, chương 362, Luyện Ngục Viêm Long Thượng, góc truyện audio.com. Về phần cái chữ quỷ kia cũng rất dễ lý giải. Xuất thân của Lôi Động chính là từ trong vạn quỷ quật nhất mạch của Âm Sát Tông. Am hiểu nhất chính là U Minh Đại Pháp và các loại quỷ thuật đại quân lệ quỷ từ vạn quỷ phiên. Ba con quỷ vệ đã đạt tới cấp 12 cùng với ác quỷ chướng xú danh rõ ràng. Tất cả những thứ này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi khi đối mắt với hắn, rồi mới đặt cho hắn cái tên lóng này. Đương nhiên hai chữ Tu La kia cũng đại biểu cho việc Lôi Động ra tay tàn nhẫn. Thường xuyên tiêu diệt cả nhà người ta mà sắc mặt của hắn cũng không hề thay đổi. Lôi Động hiện giờ ở trong cả khu vực Đông Hải cũng coi như là có thanh danh rõ ràng. Số tu sĩ trúc cơ kỳ mà tự mình giết chết dù cho không được 100 thì cũng lên tới 7-80. Đối mặt với loại người khủng bố này mà tên họ Tiền kia vẫn can đảm rít gào như vậy, coi như là hắn cũng rất có khí phách. Dù sao thì một lát nữa tên này cũng sẽ bị diệt môn, vì vậy bây giờ có chửi mắng nhiều một chút thì cũng không sao cả. Lôi Động mở miệng chiêu hàng Tiền ra cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nếu đối phương đã cự tuyệt chiêu hàng, Lôi Động cũng chẳng thèm nói lời vô nghĩa đối với bọn họ. Minh hỏa chủ pháo trên chiến hạm U Minh liền sáng lên, bắn thẳng về cái hộ sơn đại trận ở trên đảo. Khí lãng khiến cho không khí tứ phía nổi lên sóng gợn. Đây cũng giống như là một cái tín hiệu, các đội viên ở dưới trướng bắt đầu dùng linh khí, pháp thuật của mình đánh lên hộ sơn đại trận. Mỗi một người bọn hắn đều rất tích cực, bởi vì nếu đám tu sĩ Tiền gia này đầu hàng, vậy thì sẽ không còn cơ hội đục nước béo cò nữa. Dù sao thì những vật phẩm tùy thân lấy được sau khi giết chết đám tu sĩ này cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ. Bởi vậy bọn họ cũng sợ đám người của Tiền gia này đầu hàng. Cùng lúc đó, ba con quỷ vệ cấp 12 bên người Lôi Động cũng mãnh liệt đánh tới. Hai con khôi lỗi một vàng một bạc thì đứng ở bên cạnh hắn để hộ vệ. Hộ sơn đại trận tuy mạnh, nhưng mà sau khi hứng chịu vô số đòn công kích thì bốn phía bắt đầu nổi lên gợn sóng, lung lay sắp đổ. Lại là một viên minh hỏa pháo được bắn tới. Đánh cho cái vòng bảo hộ trong suốt trở nên ngày càng mờ nhạt. Cùng lúc đó, quỷ khí nồng đậm ở quanh người Lôi Động bắt đầu điên cuồng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ đẩy về phía trước một cái. Ngao, một con hắc long rất sống động dài vài trượng bay ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Con hắc long này phát ra từng trận khí tức mạnh mẽ, xen lẫn trong đó còn có cả tiếng rồng ngâm, nó đánh thẳng vào cái lá chắn bảo hộ ở bên trên đảo. Cái vòng bảo hộ vốn đã yếu ớt đến mức không chịu nổi rồi, bây giờ bị hắc long đánh vào liền lập tức nổ tung. Sắc mặt của đám người Tiền gia đều xám ngắt như tro tàn. Trong mắt của bọn họ, Lôi Động đang đứng ở phía xa xa kia giống như là một pho tượng ác ma vậy. Giết hết, sắc mặt của Lôi Động lãnh khốc, khẽ phất tay một cái. Đám tu sĩ trúc cơ kỳ dưới trướng hô lên vang dội. Một đám thì lộ ra vẻ phấn khích ngẫu hứng, phần còn lại thì lộ ra vẻ lãnh khốc. Toàn tiểu đội được chia làm hai nhóm, một nhóm 15 người thì mạnh mẽ đánh tới. Còn lại là những người am hiểu tốc độ và truy kích thì truy đuổi những kẻ phá vòng vây mà chạy. Phương thức này, toàn tiểu đội đã dùng rất nhiều lần, giống như xe nhẹ. Góc truyện audio.com, đường quen rồi, quả nhiên, vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Tiền gia liền liều mạng xé mở ra một đạo lỗ hổng, cố gắng đột phá vòng vây của tiểu đội Lôi Động. Muốn thực hiện một màn quân tử báo thù vài năm cũng chưa muộn. Nhưng mà vài tên đội viên dưới trướng của Lôi Động đã sớm chờ đợi ở bên ngoài. Dùng các loại linh khí, pháp thuật mà chặn đường tiêu diệt bọn hắn. Ở bên trong chàng giết chóc bỗng nhiên có một người con gái nhẹ nhàng hóa thành một đoàn quang hóa bắn ra phía ngoài. Đám đội viên chặn đường ở bên ngoài không kịp phục kích nên đạo quang hoa kia đã chạy càng ngày càng xa. Lôi Động đang chờ đợi ở đầu thuyền cười lạnh một tiếng. Tu La Chi Dực đột nhiên vỗ một cái. Cả người lao vút về phía trước giống như là một đạo sấm sét. Tới khi xuất tiện một lần nữa thì đã ở bên ngoài 5 dặm. Chỉ thấy hắn đứng chắp tay sau lưng, kiêu ngạo chờ đợi một lát mới nhìn thấy đạo quang hoa kia bay về phía mình. Xích luyện liền hóa thành một đạo hỏa diễm màu hồng, ở trên bầu trời mây đen dày đặc này thì có vẻ cực kỳ chói mắt. Một kiếm, chỉ là một kiếm liền chém đạo quang hoa phát ra ánh sáng màu ngọc kia làm đôi. Lôi Động cầm theo hai đoạn thi thể của nàng trở về trên đảo một lần nữa, ném vào bên trong chiến trường. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại kia đều than khóc như mưa. Vừa rồi bọn hắn sáng tạo ra rất nhiều cơ hội chính là bởi vì muốn để cho nàng chạy thoát. Bởi vì nàng không phải là đệ tử của gia tộc mà là đệ tử của Thiên Âm Cung. Có cơ hội thì nàng sẽ trở lại báo thù cho tộc nhân đã chết. Nhưng mà chưa được bao lâu thì nàng đã biến thành hai đoạn thi thể. Quỷ Tu La, ngươi đúng là tên ma đầu đáng bị róc xương lột da. Sắc mặt của tên tu sĩ trung niên họ Tiền kia đỏ bừng lên, không ngừng hét lớn. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Cùng lúc đó, hắn phải tập trung đối phó với sự vây công của ba gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Hiện giờ những đội viên này của Lôi Động đã dần dần lấy được vinh quang thuộc về mình từ bên trong chiến trường. Linh khí và công phải đều có tiến bộ nhảy vọt, họ cũng không còn là loại tán tu luôn bị người ta lấn át trước kia nữa. Nhanh chóng giải quyết trận chiến này một chút, sắc mặt của Lôi Động không hề có chút biến hóa nào. Trong suốt mấy năm nay hắn đã sớm không chỉ một lần bị người ta nguyền rủa như vậy. Thậm chí là những lời nguyền rủa độc ác hơn gấp bội hắn cũng đã nghe qua không ít. Cửu nhân ở bên Thiên Âm Cung kia lại càng vô số kể. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đồng dạng, Đạm Đài Băng Vân ở một bên khác của chiến trường đã không chỉ tuyên bố một lần, nói nhất định phải giết chết Quỷ Tu La Lôi Động. Nếu mà dựa vào nguyền rủa có thể giết chết người, vậy thì chỉ sợ là Lôi Động đã sớm bị giết chết ngàn vạn lần. Thiên Âm Cung nhất định sẽ gấp rút tiếp viện đối với gia tộc này. Nhưng mà Âm Sát Tông đã sớm có kế sách ứng đối. Hai chi đội ngũ đang đứng chờ sẵn tiếp quân tiếp viện của Thiên Âm Cung. Đây chính là sách lược vây địch để chờ đánh viện binh. Dù cho đối phương có không cứu thì cũng không sao cả. Như vậy thì Âm Sát Tông sẽ tuyên truyền ra bên ngoài nói Thiên Âm Cung trơ mắt nhìn đồng minh bị giết chết. Tốc chiến tốc thắng miễn cho xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn. Từ trước đến nay đây đều là phương châm chấp hành nhiệm vụ của Lôi Động. Nhờ có Lôi Động nhắc nhở, các tu sĩ dưới trướng lại bắt đầu gia tăng tia tấn công. Cách chương.